谁和你明谁不经沙有想坏大蠢爱成恨念感杀病有没无杀旅客大大等山丘鸟日出的色来爱买手em không cho bao mộng mơ anh không cuộc tình bơ phơ chúng ta gần nhau mà nhìn cách xa chúng ta gần nhau mà lòng băng xa tình yêu có phải khi ta chấp nhận rời xa để thấy yêu nhau nhiều hơn anh mong rằng em sẽ có một người yêu em cùng em đến hết cuộc đời một người mới luôn khiến em vui chẳng phải như anh chỉ làm em khóc nước mắt cho em đã quá đủ rồi nỗi xót xa em nhận rồi xin lỗi anh không như những gì mà em mong một người như rằng nơi trái tim em còn bỗng nhớ anh từng giờ nỗi đau anh biết rằng là thật khó để mình quên đi và anh cũng chẳng làm sao để xóa đi được dù đôi lúc anh bận khóc bao đêm chẳng biết bao lâu anh quên ngày mình cùng em đến hết cuộc đời một người mới luôn khiến em vui chẳng phải như anh chỉ làm em khóc nước mắt cho em đã quá đủ rồi nỗi xót xa em nhận lấy nhiều rồi xin lỗi anh không như những gì mà em mong anh mong rằng em sẽ có một người yêu em cùng em đến hết cuộc đời một người mới luôn khiến em vui chẳng phải như anh chỉ làm em khóc nước mắt cho em đã quá đủ rồi nỗi xót xa em nhận lấy nhiều rồi xin lỗi anh không như những gì mà em mong một người như anh xin lỗi anh không như những gì mà em mong một người như anh xin mọi người rất là cảm ơn ạ.